Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 135 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 135, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì các quan viên của Cung Thiên Phủ đã bị đem đi tra xét, còn Phủ Doãn Hạ Cứu Ca thì đã buộc phải từ chức cáo lão hồi hương. Trần Thực á, sau cái sự việc vừa rồi thì đi tìm cái người của Lỗ Ban Môn, nhờ bọn họ đi tìm Chung Quỳ. Lúc tới nơi thì mới biết là cả đám Lỗ Ban Môn nè, Hồng Sơn Đường nè, rồi Gia Cát Kiếm, rồi có đám Sa Bà Thanh Dương, Hồ Tiêu Lượng đồ đều đã tới Tây Kinh hết rồi. Thì vậy là hắn đã đi tới gặp tất cả mọi người. Trần Thực mở cái kho quản tích khố ra để tặng cho mọi người, mỗi một người vài món vũ khí để đem đi bắt cái tên Chung Quỳ này. Rồi, sau khi đã an bài xong thì hắn đã bắt đầu tập trung tu luyện. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 135 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện ha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ cái bộ truyện này rộng rãi để nhiều người biết tới, bình luận thả tim này nọ, coi như là ủng hộ Thiện đi, ủng hộ miễn phí mà. Rồi, cuối cùng là đăng ký kênh để những đạo hữu nào chưa có đăng ký kênh á, nếu mà thấy hay á, nếu thấy kênh của Thiện hay hợp với mình thì đăng ký ủng hộ Thiện một xúc. Rồi, lúc đăng ký xong thì nhớ nhấn cái chuông nha, nhấn cái chuông, bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, mỗi một buổi tối có tập mới á thì nó sẽ thông báo tới mọi người. Rồi, cuối cùng là chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ngoại ô Tây Kinh, khi mà hoàng hôn vừa lên, có một con voi trắng hiện ra trong tầm mắt. Cái con voi khổng lồ toàn thân trắng như tuyết, tự như là được tạc từ bạch ngọc, kích thước vô cùng khổng lồ. Nó còn lớn hơn cả lầu thành Tây Kinh. Trên đầu voi có những sợi lông tơ mọc hướng lên, tạo thành hình thác nước. Trên đó có một tấm ván gỗ phủ thảm vàng óng ánh. Bốn góc của con voi có bốn gã lực sĩ cao gần 1.7 trượng đứng trần trụi, cảnh giác quan sát chung quanh. Trên lưng voi là một cái tòa lầu gỗ 3 tầng, mỗi tầng đều có ban công. Trên mỗi ban công đều có người đứng, mặc giáp trụ màu vàng sáng chói. Sau lưng là những nguyên thần cao tới mấy trượng. Tầng 3 của lầu gỗ có mấy người mang cái dáng vẻ thư sinh đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn vừa cười nói. Ai là công tử vậy? Mọi người chen lấn ngóng nhìn, có người cao giọng hỏi. Lúc này, một con voi trắng khác hiện ra, tiến về phía thành Tây Kinh. Trên đầu con voi này có lực sĩ canh giữ, cái gã lực sĩ quàng khăn, thân thể phát ra kim quang sáng chói, thực lực vô biên, đột nhiên gầm lên một tiếng, cái tiếng vang như là hổ gầm, rồng ngâm, át cả cái tiếng sấm sét. Trên lưng voi là một tòa liên đài, rộng khoảng 4-5 trượng. Trên sân khấu đó, có một vị tăng nhân thân cao hơn 1.6 trượng, sáng rực đứng đó, sau đầu có Phật quang rực rỡ, tạo nên cái cảnh tượng Tây phương tịnh thổ. Cái tịnh thổ này gọi là Tây Thiên. Cái vị tăng nhân này đứng trên liên đài, cúi nhìn có cái con đường và những người trên lầu hai bên đường ở thành Tây Kinh, tự như là Phật nhìn xuống chúng sinh. Công tử là hòa thượng sao? Có người lắc đầu thắc mắc, nói. Đó không phải là công tử. Cái vị hòa thượng đó tên là Thánh Tử của Đại Báo Quốc Tự, tên là Vô Tướng. Trên liên đài còn có một nữ tử nữa, dung mạo trang nghiêm, tay nâng một chiếc tịnh bình, có dáng vẻ từ bi vô hạn. Đó chính là thánh nữ của Bồ Đề Đạo Tràng, tục danh Kỷ Huyên Huyên. Cái người thứ ba là một thanh niên có vẻ nho nhã phong lưu, nhưng mà Trần Thực nghe người bên cạnh nói rằng hắn là đệ tử của Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, một trong những thánh địa Phật môn tên là Phạm Không Lưu. Mặc dù tu hành nhưng mà lại phong lưu đa tình, từng dây dưa với rất nhiều nữ tử. Trần Thực nhìn những người này trong lòng thầm nghĩ. Những người này đều là cao thủ, Nhưng mà quyên thánh nữ cũng có mặt ở đây, không lẽ thật giả lẫn lộn sao? Ánh mắt hắn lướt qua đám người, cảm thấy bọn họ tuy là xuất chúng, nhưng hắn không phải là công tử. Hai cái con voi trắng lần lượt tiến vào trong thành, thân thể chúng quá lớn, không thể đi qua cổng thành. Nhưng mà trên bốn chân khổng lồ của chúng lại xuất hiện vô số phù lục sáng rực. Mỗi chiếc chân voi to lớn đều có hàng trăm đạo phù lục, khiến chúng bước lên mây xanh, chậm chạp bay lên, đi qua trên không trung cổng thành mà tiến vào trong thành. Mọi người ngước nhìn, chỉ cảm thấy như là đang thấy hai hòn đảo trắng nổi giữa không trung. Bất ngờ, lại có một con hươu sao khổng lồ bước tới. Trên đầu mọc cặp sừng chằng chịt, trên mỗi nhánh sừng đều có người đứng, chân vắt chéo, lưng đeo cung tên, cảnh giác nhìn chung quanh. Những cung thủ này đều có tu vi không tầm thường, sau lưng bọn họ là nguyên thần lơ lửng, lớn gấp nhiều lần thân thể bọn họ. Nguyên thần của bọn họ có ba đầu sáu tay, mỗi người đều nắm cung, kéo dây lên, khí thế hùng hồn. Hắn đã tu luyện qua một loại huyền công kỳ lạ nào đó, khiến cho nguyên thần cũng có dị tượng như vậy. Trên lưng hưu là một đám mây lạnh, từ đó phát ra ánh sáng rực rỡ, từng làn khí lạnh lượn lờ. Trên đó có mấy cái vị đạo sĩ trẻ tuổi, anh ấy đều có vẻ mặt ngoài phi phàm. Cái gã đạo sĩ trẻ tuổi cầm phất trần á, sau lưng hiện ra hình bóng như ý, đạo hiệu là Linh Ngọc Tử, là đạo tử của Thái Qua Thanh Cung, thánh địa của đạo môn á. Cái người bên cạnh Trần Thực nói với cái vẻ phấn khích. Trần Thực nhìn Linh Ngọc Tử, thấy hắn khí quyết dâng trào, sau lưng thấp thoáng bóng dáng ngọc như ý, khí tức tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là khiến hắn cảm nhận được áp lực dù đứng cách xa như vậy. Thiệt là không tầm thường ha. Trần Thực tán thưởng. Cái người đeo cái bội kiếm kia là Kim Lư, xuất thân từ Thái Thượng Hạo Nguyên Cung, cũng là một đạo tử của thánh địa đạo môn. Ánh mắt Trần Thực dừng lại trên người của Kim Lư, nhưng mà lại không cảm nhận được có chút khí tức nào từ gã, khiến cho lòng hắn không khỏi kinh sợ. Người này có bản lĩnh thiệt. Cái người thứ ba ngồi trong mây lạnh, đầu cài châm ngọc trắng. Trần Thực nhìn sang người bên cạnh, nhưng cái người này lại không nói gì, hiển nhiên là không nhận ra được đạo nhân này. Tưởng đâu hắn biết tất cả chứ. Trần Thực thầm nghĩ. Sau khi con hươu sau đó đi qua, lại có ba con hươu sau nữa tiến tới. Cái người bên cạnh Trần Thực vẫn là hưng phấn, liên tục giới thiệu những người trên lưng hươu, đều là những đệ tử xuất chúng của các thế gia lớn. Sau khi cái đoạn voi trắng và hươu sau đi qua, tiếng người náo nhiệt, không khí trở nên điên cuồng tới đỉnh điểm. Những người vừa rồi tự nhiên là màn dạo đầu, còn nhân vật chính chuẩn bị xuất hiện. Ngay cả Trần Thực cũng bị cái không khí này cuốn theo, ngẩng đầu mà nhìn quanh, chỉ thấy bên ngoài thành có ánh sáng lấn át cả hoàng hôn. Những dải cầu vồng hiện lên, hóa thành từng đạo tràng có kích thước tiến về phía Tây Kinh. Đó là cao thủ của phủ chính ca cơ. Một tiếng reo lên từ trong đám đông. Những đạo tràng nguyên thần xuất hiện rất là nhiều, ẩn chứa những bí ẩn đạo pháp khác nhau. Có nơi truyền ra cái tiếng phạn âm, có nơi là tiếng của các vị thần niệm chú, vang vọng và đầy thần bí. Từng con dị thú với hình dáng kỳ lạ, bước chân trên ánh hào quang, từ từ tiến lại. Trên lưng dị thú là những cao thủ của phủ chính cát, hoặc ngồi hoặc đứng, tư thái uy nghiêm, thần sắc trang trọng. Theo sau những đạo tràng ấy là một đại cảnh hư không rực rỡ, cảnh tượng ấy không có bờ bến, mặt trời và mặt trăng trôi nổi trên bầu trời. Cho dù là hoàng hôn đã lên và trăng đã hiện, nhưng mà trong không trung, nhật nguyệt ấy vẫn soi sáng cả vùng trời đất, sáng như là ban ngày. Đúng lúc này có một con hỏa kỳ lân từ trong đại cảnh hư không bước ra, chân đạp hỏa diễm rực cháy. Công tử! Có một người hô lớn. Công tử! Công tử! Công tử! Trong ngoại thành Tây Kinh, bầu không khí trở nên điên cuồng tột độ. Mọi người giơ tay treo hò, ánh mắt rực lửa. Đột nhiên, có một âm thanh trầm ấm, nam tính vang lên, lấn át tất cả tiếng reo hò, rõ ràng truyền đến tai của từng người. Đề hình quan Chấn Châu, Đỗ Dạng Thư, ngươi ở Chấn Châu làm quan, lại nuôi dưỡng tà vật, dùng dân lành làm thức ăn cho tà vật, luyện thuốc trường sinh để cầu bất lão bất tử. Ta đã điều tra tội của ngươi từ lâu, tang chứng đầy đủ, nhưng mà ngươi đã trốn thoát. Này, đã tới Tây Kinh, ngươi còn đường nào để thoát thân hả? Đầu của Hỏa Kỳ Lân tự như là một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh đầu bùng cháy hỏa diễm hừng hực, tự như là những sợi lông tơ đang cháy rực hướng lên trên. Trong hỏa diễm ấy, có một thanh niên trẻ tuổi hiện ra, đứng trên cao, không rõ diện mạo, nhưng mà âm thanh vang vọng. Hôm nay, cho dù là triều đình có người che chở, ta cũng sẽ lấy mạng ngươi, để đòi lại công đạo cho dân chúng Trấn Châu. Đỗ Vạn Thư, hãy nạp mạng đi. Ngay khi lời vừa dứt, trong thành Tây Kinh, có một lão giả tóc bạc trắng tung người bay vọt lên trời, chạy về phía nội thành, giận dữ hét lớn. Công tử, lão hữu với ngươi không thù không oán, tại sao nhất định phải lấy mạng ta? Ta sẽ vào cung tố cáo. Ta với ngươi không thù không oán, cũng chẳng có tư thù gì, chỉ vì dân chúng Trấn Châu mà ta giết ngươi thôi. Âm thanh chính trực của thanh niên trong hỏa diễm trên đầu Quả Kỳ Lân kia vang lên. Hắn tung mình lên cao, trong chớp mắt đã đuổi kịp lão giả tóc bạc trắng kia. Lão giả tóc trắng kia chính là đề hình quan Trấn Châu, tên là Đỗ Vạn Thư. Thấy mình không còn đường thoát nữa, lập tức quay đầu lại triệu hoán nguyên thần, quyết trận tử chiến với thanh niên kia. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, kiếm quang lóe lên, Đỗ Vạn Thư bị chém đầu, máu tươi bắn ra từ trên cao, rơi xuống những người phía dưới, thấm vào đầu và mặt của bọn họ. Đầu và thân thể của Đỗ Vạn Thư rơi xuống đất, thanh niên kia lại hóa thành một đạo ánh sáng, trở lại đứng trên đỉnh đầu của Quả Kỳ Lân, tiếp tục đứng giữa hỏa diễm rực cháy, tỏa sáng khắp nơi. Công tử! Công tử! Cái tiếng kêu thất thanh đột ngột vang lên bên cạnh Trần Thực, làm hắn giật mình. Cái người bên cạnh la hét đến mức giọng bể òa, run rẩy vì kích động. Công tử! Công tử! Cái tiếng reo hò vang lên khắp mọi nơi, mọi người giơ tay lên, tưởng như là vừa thấy cái vị cứu tinh của mình. Cái tiếng họ reo như là sấm dội, âm thanh của hàng nghìn người hòa vào nhau, tạo thành một cơn sóng cuộn trào không ngừng. Giữa những tiếng reo hò, công tử đứng trên đỉnh đầu Quả Kỳ Lân, bước chân của Hỏa Kỳ Lân từ từ tiến vào trong Tây Kinh. Trần Thực thấy cảnh này thở ra một hơi dài. Hắn đã từng nghe thấy cái giọng của công tử khi còn ở Thái Bình Môn. Sau khi giết chết môn chủ Thái Bình Môn Phùng Vạn Sơn, hắn đã nghe được cái giọng nói của công tử từ Thiên Lý Âm Tính Phù bộc cháy. Lúc này, phía sau Trần Thực có một giọng nói vang lên. Cái người này bề ngoài thánh thiện, nhưng mà thật ra là đại gian đại ác. Trần Thực quay đầu lại, thấy là Trần Đường đang tới tìm hắn. Trần Đường xách theo một chiếc đèn lồng, nhìn về phía công tử đang đứng trên đầu của Quả Kỳ Lân. Hắn đưa đèn lồng cho Trần Thực, rồi nói: "Về nhà thôi, tới giờ ăn cơm rồi." Trần Thực đáp một tiếng, mặt trời cũng đã lặn hẳn, ánh trăng chiếu rọi xuống, nhưng ánh trăng cũng không sáng bằng ánh sáng của hai cái vòng nhật nguyệt trong đại cảnh hư không của trưởng sử Phụ Chính Các. Hai vòng nhật nguyệt ấy tiến vào thành, chiếu sáng nửa Tây Kinh, khiến nơi đây sáng rực như ban ngày, hoàn toàn không cần dùng tới đèn lồng. "Đừng có tắt đèn," Trần Đường nói. "Ta không cần mượn ánh sáng của hắn." Nghe vậy, Trần Tử cũng không tắt đèn lồng mà nhìn qua Trần Đường. Hai phụ tử cùng bước vào trong nội thành, dần dần rời xa các đám đông náo nhiệt. Trần Đường im lặng một lát rồi nói: "Công tử đang tạo đà, mưu đồ rất lớn. Ngươi đã không hợp ý với hắn rồi, thì nên về sau làm việc phải cẩn thận. Ta thấy hắn ngoài mặt là thánh nhân, nhưng mà bên trong đầy tham vọng, không phải là cái kẻ dễ đối phó đâu." Trần Thực nghi hoặc hỏi: "Sao ông lại nói như vậy?" Trần Đường đáp: "Ta đã từng gặp Đỗ Vạn Thư 3 năm trước. Hắn tới Tây Kinh báo cáo công vụ. Ta đã gặp qua hắn rồi. Hắn họ Đỗ, không thuộc vào 13 thế gia, tuổi tác cũng đã cao. Nếu mà thật sự dùng tạp vật để kéo dài tuổi thọ, sao lại già nuôi tới mức đó chứ? Khi mà xong công vụ về lại Trấn Châu, hắn còn không đủ tiền, là ta đã cho hắn vài lượng bạc." Trần Thực hỏi: "Vậy Đỗ Vạn Thư có thực sự nuôi tà vật để luyện thuốc trường sinh không? Trần Đường nói, nếu mà nuôi tà vật có thể luyện thuốc trường sinh, đạt được sự trường thọ, thì 13 thế gia sẽ là những người đầu tiên luyện thuốc đó. Không thể được hắn đâu. Đỗ Vạn Thư này hắn là chết oan. Y dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp, Đỗ Vạn Thư không có thế lực hay là bối cảnh, công tử dùng đầu của hắn để tạo đà cho mình mà không sợ đắc tội với bất kỳ thế gia nào. Cái người này tâm cơ rất sâu, tuyệt đối không phải là phúc của thế gia. Trần Thực nhìn Trần Đường thật sâu, xích một chút nữa thì đã thốt ra cái lời, ông có định gia nhập Thiên Định không? Nhưng mà may thay hắn đã kịp nhịn lại. Trần Đường luôn chính trực, nếu mà nghe cái câu ấy, chưa biết chừng y sẽ ra tay trượng nghĩa, đem hắn giao nộp cho nha môn đó. Hai phụ tử trở về nhà tắt đèn lồng. Trong bữa cơm tối, Trần Thực nói, vài ngày nữa ta sẽ phải ra ngoài một chuyến, có thể 3-4 ngày sẽ không về. Trần Đường hỏi, đi đâu? Làm gì? Có những ai đi cùng hả? Người nói rõ rồi mới được đi. Trần Thực thản nhiên đáp, ta chỉ báo cho ông biết thôi, không phải là xin phép. Trần Đường siết chặt cái nắm tay. Trần Thực đặt cái đũa xuống, hai người đối mặt với nhau. Trần Đường hừ một tiếng rồi nới lỏng tay ra, tiếp tục ăn cơm, giọng nhạt nhẽo. Ngươi đừng có giao du với mấy cái kẻ không ra gì, dễ phạm pháp lắm. Trần Thực lụm cái đũa lên, cười lạnh. Bằng hữu của ta đều là những kẻ không ra gì, còn ông, Trần Đường, tới cả một vị bằng hữu không ra gì cũng không có. Trên trán của Trần Đường gân xanh nổi lên, y kiềm nén cơn giận. Người cứ tiếp tục hành động ngang ngược, sớm muộn gì cũng sẽ bị treo trên vạn hồn phiên. Trần Thực cắn đầu đũa, nghiến răng nói, ai trong chúng ta bị treo trên vạn hồn phiên trước còn chưa chắc đâu. Hắc Oa thở dài, bưng cái chén lên, bốc một ít thức ăn rồi đi ra bên ngoài ăn cơm. Một lúc sau, từ trong chính đường vang lên cái tiếng của Trần Thực. Những người đi cùng ta không phải là hạng không ra gì, đó là Sa Bà Thanh Dương Túc cùng với Hậu Thúc Thúc, ông không cần lo lắng. Giọng của Trần Đường mang theo sự tức giận. Họ chính là những kẻ không ra gì, chính họ đã khiến Gia Gia ngươi sa ngã. Trần Đường, ông có từng nghĩ tới chính Gia Gia đã khiến cho họ sa ngã không hả? Ông ấy là phụ thân của ta, ngươi không được phép nói lão như vậy. Hai người lại cãi vã. Hắc Hoa may mắn có tầm nhìn xa nên đã rời khỏi từ trước. Ngày hôm sau, Trần Thực dẫn theo Hắc Hoa và một chiếc xe gỗ mang theo lương thực đủ cho 4 ngày, sau đó đi ra khỏi thành, hội hợp với Sa Bà Bà, Thanh Dương và Hữu Tư Lượng, rồi cùng nhau hướng về Độc Quyện mà đi. Thành Tây Kinh ba mặt đều là núi, một mặt hướng ra biển, là cái nơi long hưng phồn hoa tới cực điểm. Nhưng mà khi đi ra khỏi Tây Kinh trăm dặm, cảnh sắc xung quanh trở nên hoang vu, các thôn làng mạc huyện thành đều hiện lên cái vẻ cũ kỹ đổ nát. Khi bọn họ đi qua một huyện thành, nhiều phù sư đang đối phó với một cây tà yêu hoạt động vào ban ngày. Cái cây yêu ấy đã bị nhổ tận rễ, các nhánh cây nắm lấy từng thanh kiếm, từng thanh đao cùng với các nhánh cây lượn lờ trong không trung, khiến cho các phù sư mồ hôi nhễ nhại chiến đấu. Trần Thực quan sát thấy những phù sư này thuộc Hồng Sơn Đường, dù chiến đấu với cây tà yêu có nguy hiểm nhưng mà họ vẫn có thể ứng phó nên không có ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, bên cạnh bọn họ còn có một phụ sư nguyên anh cảnh tọa trấn, chắc là để huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho những phụ sư kia. Hồng Sơn Đường quả thực đã lớn mạnh rất nhiều so với trước đây rồi. Trần Thực thầm nghĩ. Cái chiếc xe gỗ di chuyển rất nhanh, tới lúc hoàng hôn thì họ đã tới Độc Huyện. Độc Huyện nằm sâu trong sơn mạch Hoàng Nham, địa thế hiểm trở, chung quanh đầy rẫy rắn rết, tà yêu ma quái, kiếm núi Sương Vương. Ngoại ô của Độc Huyện chính là Tử Vong Cốc nổi tiếng, nơi này từng bùng phát một trận ma biến kéo dài trăm ngày, không ai có thể giải quyết, khiến cái con ma này đã hoàn toàn trưởng thành. 100 ngày sau đó, chân thần thiên ngoại tập trung ánh mắt, dùng thần lực làm tan biến ma vật trưởng thành, cùng với mọi thứ trong phạm vi trăm dặm chung quanh, chỉ để lại một cái hố lớn. Trong hố, ma khí vẫn là nặng nề, tà vật thích kéo tới đây, vì vậy nơi này mới được gọi là Tử Vong Cốc. Gia Cát Kiếm rất nhanh đã tìm được bọn họ, cúi người chào rồi lại hỏi: May mắn không làm nhục mệnh, ta đã tìm được một âm sai chuyển thế, nhưng mà không dám chắc đó có phải là âm sai chung quỳ hay là không. Cái người này sinh ra vào 19 năm trước, phụ mẫu là người thôn Thần Nam. Thôn Thần Nam nằm trong Tử Vong Cốc, đầy rẫy tà vật. Nghe nói mẹ đỡ đầu của hắn chính là một cái dây leo sinh ra sau cái trận ma biến ở nơi không người, bị nhiễm ma quyết rồi có linh tính. Cả đoàn vừa đi vừa trò chuyện, hướng về Tử Vong Cốc. Gia Cát Kiếm từ tốn kể: Cái đêm mà hắn ra đời, rất là nhiều tạp vật kéo tới thôn Thần Nam, bao vây bên ngoài, tấn công thôn. Mẹ đỡ đầu của hắn không địch nổi, mắt thấy tạp vật chuẩn bị tràn vào trong thôn. Lúc này hắn chào đời, khóc oa oa. Nghe nói là từng cái con tạp vật đều tự phát nổ mà chết. Phụ mẫu của hắn thấy có điều linh dị, mời bà Đồng tới xem. Bà Đồng nói là thấy hắn ăn quỷ một ngụm một con, cho nên đặt tên cho hắn là Thiết Kỳ, vì nhà hắn họ Thiết. Tử Vong Cốc tràn ngập cái vẻ hoang vu, tà vật lởn vởn khắp rừng, nhiều hơn những nơi khác. Ma khí ở đây rất là nặng, tà vật yêu thích, nhưng mà dù nguy hiểm, vẫn có những thôn làng và quyện thành tồn tại. Thôn dân khai hoang ruộng đất, trồng trọt, sống rất là vui vẻ. Nhà dịch ở độc quyện không dám vào Tử Vong Cốc để thu thuế, vì vậy người ở đây khá là đông, mặc dù nguy hiểm nhưng mà sống còn dễ chịu hơn ở bên ngoài á. Gia Cát Kiếm cười nói: Họ đi qua một quyện thành, từ trong quyện thành vang lên cái tiếng đọc sách vang dội. Trần Thực hướng mắt nhìn lại, thấy một trường tư thục, bên trong có một tiên sinh tư thục đang dạy cho vài cái đứa trẻ nhỏ. Cái vị tiên sinh ấy có cái dáng vẻ dị thường, đầu báo mắt tròn, mặt sắc râu quai nón, nhìn rất là uy dũng, nhưng mà lại đang cầm quyển sách dạy cho trẻ con học chữ. Trần Thực thu hồi ánh mắt, và Cát Kiếm nói: Thiết Kỳ sinh ra đã có dị tướng, thân hình cao lớn, trán cao nhô lên như là muốn mọc sừng. Sau khi hắn ra đời, quanh vùng đã có tin đồn rằng ban đêm hắn đã biến thành quái nhân đầu bò thân người, đi khắp mọi nơi ăn tạp vật. Trần Thực nhìn cái vị tiên sinh tư thục có dáng vẻ hùng dũng kia hỏi: Không lẽ là người này hả? Gia Cát Kiếm lắc đầu: Không phải, cái vị tiên sinh này là người trong trấn, tên là Ung Nam, tuy là trông già dặn nhưng mới chưa đầy 20 tuổi. Ta cũng từng nghi ngờ là hắn đó, nhưng mà sau khi điều tra kỹ thì phát hiện hắn có xuất thân trong sạch, học vấn cao, chỉ là chưa có thi đậu. Hắn hướng dẫn cả đoàn ra khỏi hết trấn rồi nói: Chúng ta rời khỏi đây, đi thêm vài dặm nữa sẽ tới thôn Thần Nam. À, Ung Nam còn có một muội muội nữa, sinh muộn hơn hắn vài giờ, ung nhu yếu ớt, dung mạo cũng rất là đẹp mắt. Họ rời khỏi trấn, khi tới thôn Thần Nam thì trời cũng đã tối. Trần Thực quan sát xung quanh, thấy thôn Thần Nam tuy là nằm trong Tử Vong Cốc, nhưng mà bốn phía không có một con tà vật nào, tĩnh lặng lạ thường. Dân ở thôn Thần Nam cũng không giống như những nơi khác, tới ban đêm vốn nên quay trở về thôn, nhưng mà bọn họ vẫn nhẫn nhơ đi dạo bên ngoài thôn, ung dung tự tại. Thậm chí là còn có vài người bắt được một con hươu đang nướng thịt hươu bên ngoài thôn. Gia Cát Kiếm nói: Có Thiết Kỳ ở thôn Thần Nam, tại giờ không dám bén mảng. Mẹ đỡ đầu của hắn cũng nhàn rỗi, không có tác dụng gì nữa, càng ngày càng thảnh thơi. Trần Thực nhìn về phía thôn, quả thật có thấy một dây leo tử đằng cực kỳ cổ kính, đã mấy trăm tuổi rồi, thân to lớn như là rồng cuộn. Cái cây dây leo này còn to hơn cả những cây bình thường, dù không bám vào những cây khác nhưng mà vẫn vươn thẳng lên cao tầm khoảng 10 mấy trượng. Có một phụ nhân trẻ tuổi sống trên cây, mặc áo tím nhưng mà mặt mày vàng vọt, gầy yếu. Có lẽ từ sau khi Thiết Kỳ ra đời, tà vật không còn đe dọa thôn Thần Nam nữa, cho nên thôn dân cũng lơ là với mẹ đỡ đầu. Khói nhang cũng bấy, cũng thưa thớt dần, khiến cho mẹ đỡ đầu mặt mày xanh xao. Gia Cát Kiếm nói với mọi người: Chúng ta chờ thêm một chút nữa, tới giờ hợi, thôn dân sẽ đi ngủ hết, lúc đó Thiết Trì sẽ hoạt động. Trần Thực và mọi người chờ tới giờ hợi, Gia Cát Kiếm nói: Chư vị chờ một chút, ta đi rồi sẽ quay trở lại ngay. Hắn vội vã rời khỏi, không lâu sau đó, cái tiếng xích sắt len keng vang lên. Trần Thực, Sa Bà Bà và những người khác theo cái tiếng mà nhìn lại, Thế gia cái kiếm kéo theo một cái vị hòa thượng bằng dây xích đi tới. Cái vị hòa thượng ấy bị xiềng ở cổ, ra sức phản kháng lại gia cái kiếm. Nhìn cái vẻ ngoài, hắn là một tu sĩ, tu vi không yếu, cũng đã đạt đến nguyên anh cảnh rồi. Không hiểu vì sao lại bị gia cái kiếm bắt trói. Gia cái kiếm kéo cái vị hòa thượng tới trước mặt của mọi người, nói: "Cái vị này là một hòa thượng ở chùa Hảo Quang bên ngoài Tây Kinh. Mấy bữa trước, tôi có giúp đỡ vài phụ sư Hồng Sơn Đường tới tìm ta, nói rằng có một tạp vật đang hoành hành trong vùng, bắt cóc không ít phụ nữ, khiến cho dân chúng quan sợ. Họ lùng sục khắp mọi nơi nhưng mà không tìm được tạp vật đó. Ta tới đó và gặp cái vị hòa thượng này, nhận ra hắn có điểm bất thường." Và cái kiếm mạnh tay kéo một cái, cái sợi xích siết chặt cổ hòa thượng khiến hắn thở không nổi, lập tức quá điên. Các cơ bắp trên cơ thể của hắn phồng to, da dẻ rách toạc, lông sắc nhọn mọc ra từng chùm, hình dáng giống như là con sâu bọ. Sau lưng còn mọc ra có đôi cánh bơm bướm đêm, trên đầu thì mọc rông. Vừa nãy hắn còn là một hòa thượng từ bi, giờ đây tà khí bao trùm, cánh bướm sau lưng vỗ mạnh chuẩn bị bay đi. Và cái kiếm dùng sức kéo gã lại, nói: "Khi mà hắn tu luyện công pháp Phật môn, hắn lại đã bị ánh trăng làm ô nhiễm, nhiễm phải tà khí. Trong điển tịch Phật môn có ghi lại cái thủ đoạn tu luyện của thiên chúng, nhưng hắn đã phạm sai lầm khi quá thành thiên chúng. Ta đã nhìn ra sự bất thường của hắn, cho nên nhân lúc hắn không phòng bị mà bắt giữ lại." Thanh Dương giúp giữ chặt cái sợi xích, tò mò hỏi: "Còn những nữ tử hắn bắt cóc đâu rồi?" "Đã bị hắn gian dâm rồi ăn thịt rồi. Ban đầu ta định giao hắn cho quan phủ, nhưng mà sau đó dò hỏi mới biết rằng hắn là tình nhân của một vị phu nhân trong gia đình đại quan trong thành. Nếu mà giao hắn cho quan phủ, cái vị phu nhân đó nhất định sẽ tới cứu, nên ta không có để hắn đến nhà môn nữa." Và cái kiếm giao tu sĩ cho Thanh Dương, nói: "Tà khí từ người này tỏ ra rất là mạnh, chẳng mấy chốc sẽ dẫn thiết chỉ tới. Tu vi của ta thấp, tốt hơn hết là rút lui trước." Sa bà khen ngợi: "Tiểu thập, tiểu thứ này rất là giỏi, làm việc chu đáo. Người mà ngươi tìm thật là không tệ, dù sao đối phương cũng làm sai, các người cũng nên rút lui đi." Trần Thực cùng với chiếc xe gỗ và hắc oa rút lui, tìm kiếm một nơi nào cao cao. Nhưng mà cái khu vực này là bình nguyên do thần lực của chân thần mạnh mẽ đánh phẳng, không hề có gò đất nào cao tới 2-3 trượng. Và các kiếm tế khởi Nguyên Anh, hắn cũng là một cao thủ đỉnh phong Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh ở trong thần kham sâu đầu, hắn nhẹ nhàng nhấc tay, thân thể lập tức bay lên. Trần Thực nhìn thấy, bất chước theo cách đó cũng tự mình bay lên. Hất qua ở dưới sủa ầm ĩ, Trần Thực tâm niệm vừa động, Nguyên Anh phân ra một cái luồng pháp lực, hất qua cũng lập tức bay lên không trung. Nguyên Anh cảnh lơ lửng giữa không trung đều nhờ vào pháp lực của Nguyên Anh. Nguyên Anh không ở trong trần thế mà là ở trong hư không, vì vậy sẽ không có rơi xuống. Tu sĩ có thể tế khởi Nguyên Anh bay qua bay lại. Nếu mà Nguyên Anh vận chuyển thân thể của tu sĩ sẽ có thể đạt được hiệu quả lơ lửng. Nhưng mà đây không phải là cách phi hành thật sự, tiêu hao sẽ rất lớn, tốc độ cũng chậm, khó điều khiển, chỉ có thể dùng tạm thời thôi. Tu sĩ muốn phi hành, Phật môn có thể dùng cái loại pháp môn thiên chúng, quá thành thiên chúng có cánh để bay lượn. Đạo môn thì có thể dùng pháp thuật biến thân, biến hình, quá thành thần nhân hoặc là biến thành chim chóc để vỗ cánh mà bay. Còn cái việc ngự phong mà đi, yêu cầu tu vi rất cao, tiêu hao rất lớn, cảnh giới Nguyên Anh khó có thể tu luyện được. Xe gỗ bên dưới nhảy nhót không ngừng, xoay tròn liên tục, rất muốn được bay lên ngắm nhìn. Trần Thực còn dư sức, cho nên bèn đăng cái chiếc xe gỗ này lên không trung. Xe gỗ yên lặng lại, đôi mắt trên thân xe mở ra, hướng về phía thôn Thần Nam mà nhìn. Bên ngoài thôn Thần Nam, Thanh Dương không biết từ đâu lấy ra một chiếc roi đuổi dây, vung mạnh đánh vào cái tên hòa thượng bị tà hóa, đánh cho gã gào thét không ngừng, tà khí càng lúc càng đậm. Bất ngờ, từ trong thôn Thần Nam có một hán tử cao lớn như là tòa tháp sắt bước ra, quả thật là vô cùng cường tráng, cao hơn 8 thước, mặc áo ngắn đen, quần trắng thẳng để ngực trần, trên trán có 2 cái khối xương nhô lên như là một đôi sừng nhỏ, theo khí tức của tên hòa thượng tà ác mà đi về phía bên ngoài thôn. Thiết chị bước ra khỏi thôn, 2 cái xương nhô lên trên trán nhanh chóng phát triển, trong nháy mắt đã mọc ra 2 chiếc sừng trâu, Giữa sườn châu là lửa ma bùng cháy dữ dội. Thân thể của hắn không ngừng cao lớn và cường tráng hơn. Cái lỗ mũi phun ra khói. Cái mũi mang một chiếc vòng sắt đèn bóng, thân hình cao hơn vài trượng, sẽ bước tiến về phía Sa Bà Bà và những người khác. Cái đôi chân của hắn là móng guốc trâu, chia thành hai mảnh, dẫm sâu xuống đất bùn. Hai tay là tay người, nhưng mà lại có móng tay dài, nhỏ như là móc, dài đến 2-3 thước. Hắn tới bên cạnh Thanh Dương, vươn cái tay tóm lấy cái tên hòa thượng của Hạo Quang Tự, gầm lên một tiếng dữ dội, nuốt trọn hòa thượng tà hóa thiên chúng kia, dùng cả người lẫn xích vào trong bụng, rồi bắt đầu nhai ngấu nghiến. Cái sợi xích là một món phù binh đã qua thiên truy bách luyện, vậy mà cũng bị hắn nhai nát, ăn vào cùng với cái tên hòa thượng kia. Cái tên hòa thượng chỉ kêu được 2 tiếng trong miệng hắn rồi tắt thở. Thanh Dương ngước đầu nhìn lên cái tên sinh vật khổng lồ này, cười nói: "Đây chính là âm sai chuyển thế đó hả? Nhìn cũng không mạnh lắm ha. Phụ tử lão chèo đò, không nói dối á. Quả nhiên hắn chẳng giỏi đánh đấm gì." Chưa dứt lời, Thiết Kỵ vươn tay ra bóp lấy cổ của y, nhìn y vài lần, rồi há miệng lớn như là chậu máu, định nhét y vào trong miệng. "Hế, xem ta như tạ vật hả?" Thanh Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng mà quả thật hắn là tà vật. Lập tức hiện ra chân thân, hóa thành một cái con dê xanh to lớn như là ngọn núi, thoát khỏi bàn tay của Thiết Kỵ đang bóp cổ, mang theo tử khí mênh mông, giơ cao cái móng guốc, ngẩng cao đầu, lao thẳng vào trong Thiết Kỵ. Thiết Kỵ thân hình lại tăng vọt, cao hàng trăm trượng, cúi đầu dùng sức cùng với Thanh Dương đấu đầu trực diện. Bùm một tiếng, một tiếng va chạm vang dội, Thanh Dương khí lực yếu hơn, bị đẩy lùi một bước. Cái cơn giận nổi lên, hắn gầm lên: "Hi, đấu tiếp!" Hắn lùi lại một bước nữa, rồi lại lao vào. Thiết Kỵ cũng cúi đầu lao tới, lại là bùm một tiếng vang trời, giống như là tiếng sấm nổ. Cây cối chung quanh bị chấn động, rào rào vang lên, âm thanh vọng khắp 10 dặm, đánh thức tất cả những người đang ngủ say. Thanh Dương bị cái cú va đạp mạnh làm lùi lại vài bước, nghiến răng lao tới một lần nữa, hét lớn: "Hi, từ khi ta sinh ra tới giờ, chưa bao giờ thua khi mà đối đầu trực diện với người khác." Lại một tiếng nổ lớn, Thanh Dương lại lùi về phía sau, hai chân đã mềm nhũn rồi, suýt một chút nữa đã ngã xuống, nhưng mà hắn vẫn phấn khích: "Hay lắm, hay lắm, đúng là kỳ phùng địch thủ, gặp được đối thủ tài ba, lại tới đi, tới đi." Bùm một tiếng nữa, cả hai lại va chạm một lần nữa, cho dù Thiết Kỵ có thực lực vô biên cũng cảm thấy chóng mặt. Thanh Dương định lao tới một lần nữa thì Hồ Tiêu Lượng đã xông lên phía trước, lộ ra chân thân thiên hồ, chính cái đuôi quét tới, pháp lực cuồn cuộn áp chế toàn bộ thực lực của Thiết Kỵ. Những chiếc đuôi tự như là lốc xoáy cuốn quanh lấy thân thể của hắn từng vòng. Thiết Kỵ gầm lên giận dữ, hai tay dùng lực cố gắng giải ra khỏi cái sự trói buộc của chính cái đuôi. Sa Bà Bà đã nhanh chóng lao tới, một tay liên tục vỗ lên trán của hắn. Một loạt ấn pháp phong thần để ép nguyên thần của hắn không ngừng thu nhỏ lại. Thân hình của Thiết Kỵ cũng dần dần thu nhỏ, từ một gã khổng lồ cao hàng trăm trượng nhanh chóng biến thành kích thước như bình thường. Sa Bà Bà và Hổ Tiêu Lượng cùng hợp lực phong ấn hắn. "Một tên âm sai nhỏ bé quá là đơn giản." Sa Bà Bà cười nói: "Ta còn chuẩn bị mấy món quả khí nữa, không ngờ không cần dùng tới cái nào hết." Hồ Tiêu Lượng thở vào: "Hơi, nếu mà không phải ta uống linh dược do Tiểu Thập đưa tới, kéo dài thêm vài trăm năm thọ nguyên, khôi phục lại pháp lực đỉnh phong, thì áp chế hắn cũng không dễ dàng gì ha." Sa Bà Bà đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tinh thần dồi dào, nói: "Đúng vậy, Thanh Dương dùng thực lực gia chạm với hắn mà vẫn không địch nổi." Hai chân sâu của Thanh Dương vẫn còn đang run rẩy, nghe vậy thì đáp: "Ta đã chết rồi, dĩ nhiên là không thể như trước, lúc tạo đỉnh phong chỉ mạnh hơn hắn chứ không yếu hơn." Sa Bà Bà cười: "Đúng đúng." Nói xong, nàng lấy ra một sợi dây thần từ chiếc giỏ. Thanh Dương nhận lấy, tiến tới chói chặt Thiết Kỵ. Hai tay của Thiết Kỵ bị chói ra sau lưng, hai chân cũng bị buộc lại, rồi bị uốn cong lên. Sau đó tay chân đều bị chói chặt với nhau. Hồ Tiêu Lượng nhìn cảnh đó mà nghi ngờ, đột nhiên quát: "Thanh Dương, cứ đã tới Hồ Đại Nam tìm A Tuyết, có đúng không?" Thanh Dương có chút chột dạ, hét lên. Ta đâu có đi, ta sẽ không đi thăm cái hạng người dông ơn bội nghĩa đó đâu. Hồ Tiểu Lượng cười lạnh. Người còn muốn lừa gạt ta sao? Ông nhà hắn chính là chối người giống như vậy. Người chắc chắn đã đi tìm hắn, kết quả bị ông nhà hắn đốt, rồi bị chối kiểu này. Kiểu kiểu này gọi là đảo tứ mã toản đề. Người bị ông có ai chuyết chối, cho nên học được cái cách chối này chứ vậy. Thanh Dương bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đột nhiên tỉnh ngộ. Hê, người làm sao mà biết rõ dữ vậy hả? Người cũng từng bị ông nhà hắn đốt, rồi bị treo lên quất rồi đúng không? Hồ Tiểu Lượng chột dạ, ngập ngừng nói. Ta không có. Hắn là cái bạn tình, ta làm sao mà đi thăm hắn chứ? Trần Thực từ xa nhìn thấy cảnh này, yên tâm hạ chiếc xe gỗ và hất qua xuống. Chưa kịp chạm đất thì bỗng nhiên thấy một bóng người từ đằng xa lao tới tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Trần Thực sắc bén lập tức nhận ra được người đó, chính là tiên sinh tư thục tên là Ung Nam mà họ từng gặp ở Quyện Thành. Đôi mắt của Trần Thực có thể nhìn thấy được quỷ thần, chỉ thấy trong cơ thể của cái vị tiên sinh tư thục này ẩn chứa một cổ lực lượng bất phàm vô cùng mạnh mẽ, sánh ngang với những vị thần như là Sơn Quân Cạn Dương hay là Quan Thánh Đế Quân. Những cái điều đáng sợ hơn chính là ma khí từ quỷ thần âm phủ đang bùng phát từ trong cơ thể của hắn. Áo choàng trên người hắn bỗng chốc trở nên đỏ như máu, thân hình cũng càng lúc càng lớn, lao thẳng về phía ba người Sa Bà Bà. Trần Thực lập tức tỉnh ngộ. Chồng tử dòng gốc của Độc Quyện có hai âm sai chuyển thế, chúng ta đã bắt nhầm âm sai rồi. Thiết chị không phải là Trung Quỷ, Ung Nam mới chính là Trung Quỷ chuyển thế. Hắn lập tức hét lớn. Cẩn thận, Sa Tỷ Tỷ! Nhưng mà lời của hắn vừa nói, Trung Quỷ đã xuất hiện trước mặt của ba người. Thanh Dương với cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất lập tức cảm nhận được sát khí của kẻ địch, lập tức đứng thẳng lên, vươn cái tay lấy hai cái sườn trên đầu xuống như là hai cái thanh loan đao, xoay người vung về phía kẻ đang tới. Một cái cổ lực lượng khủng khiếp khó mà tưởng tượng nổi đang ập tới, cơ thể của Thanh Dương chấn động dữ dội, hai thanh loan đao trên tay bị chấn động văng ra. Sau đó lực lượng kỳ quái đâm thẳng vào người hắn, Thanh Dương chỉ nghe cái tiếng răng rắc của xương cốt bị gãy vụn. Thân thể của hắn bay lên không trung, hiện ra chân thân, nhưng mà không biết bao nhiêu khúc xương đã bị gãy lìa. Hắn từng chịu nhiều lần trọng thương chí mạng, cứ lần cuối cùng khi mà theo Trần Dận Đô xuống âm phủ cứu hồn phách của Trần Thực. Sau khi bị thương nặng, tự biết mình không qua khỏi, vì sợ Trần Dận Đô và những người khác đau lòng, hắn đã lặng lẽ trốn vào trong núi Cạn Dương để chờ chết. Lúc này, bị Trung Quỷ đâm mạnh, những cái vết thương cũ đã bùng phát trở lại. Khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy an ủi. Ta đã tranh thủ được một chút thời gian phản ứng cho thằng bà cùng với thiên hộ rồi. Xe bà bà và Hồ Tiểu Lượng tuy không phản ứng nhanh bằng hắn, nhưng mà chỉ cần tranh thủ một chút thời gian thì cả hai lập tức có cơ hội đối phó, thay vì bị cái kẻ tới cận thân đánh chết. Quả đúng như là dự đoán, Hồ Tiểu Lượng kịp phản ứng, không kịp hiện ra chân thân, lập tức đưa tay vung chưởng, pháp lực vô tận va chạm cùng với thần lực của đối phương. Pháp lực của hắn chưa kịp bùng phát thì đã bị thần lực khủng bố của đối phương nghiền nát, khiến hắn phải lui ngã về sau. Cùng lúc đó, Sa Bà Bà lao ngược ra sau, đứng trên không trung, thúc động Thái Thượng Bát Quái. Bát Quái xoay tròn chung quanh, tạo thành cái cảnh tượng lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, chân đạp mạnh xuống, mượn cái sức của âm phủ cắt đứt hai giới âm dương. Nàng còn chưa chuẩn bị xong thì thân hình đỏ thẫm to lớn kia đã lao thẳng lên không trung, bước chân phá tan cái lò bát quái, thẳng tiến về chân thân của nàng. Sầm lên một tiếng, cái đường đá xanh lập tức vỡ vụn, cái lò bát quái tan nát. Sa Bà Bà rên lên một tiếng, thân thể và nguyên thần bị đánh bật ra xa. Nàng cố nén đau, đem từng cái quả gai sắt cao hơn người tế lên oanh về phía Trung Quỳ. Cái cây gai sắt đầu tiên nổ tung, lôi hỏa cuồn cuộn bao phủ không gian hàng chục mẫu đất, tia chớp đan xen vô cùng đáng sợ. Cái sức nổ dữ dội tới mức hất bay cả Sa Bà Bà. Ngay sau đó, cái cây cầu gai thứ hai, thứ ba nối tiếp bay tới, tổng cộng là có 6 chiếc đều lao vào trong biển lửa, lần lượt nổ tung. Từng cái làn sóng xung kích cuộn trào ập tới, Hồ Tiểu Lượng vội vàng hiện ra chân thân cửu vĩ hồ, vẫy cái đuôi chặn lại lực lượng va chạm kinh hoàng từ những cây cầu gai, tránh để cho nó lao vào trong thôn làng phía dưới. Cái cầu gai thứ bảy bay tới trước biển lửa, sắp sửa nổ tung, Đột nhiên, có một bàn tay khổng lồ từ trong biển lửa vươn ra, nắm chặt lấy cái cây cầu gai. Sao bà Hồ Tiểu Lượng Thanh Dương được sững sờ, chỉ thấy từ trong biển lửa, có một quỷ thần cao gần ngàn trượng, khoác chiến bào đỏ rực, hiện ra hình thể, mở miệng nuốt trọn cái cây cầu gai, rồi nuốt xuống. Cây cầu gai to lớn nổ tung trong bụng của hắn, khiến bụng của quỷ thần hơi phình lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hồ Tiểu Lượng lao tới, sao bà đáp xuống giữa hai tay của hắn. Thanh Dương cắn răng thu hồi song đao, nhảy lên đứng bên cạnh Thiên Hồ, cùng nhìn quỷ thần khôi ngô từ trong lôi hỏa đi ra. Hình như cái tên Trung Quỳ này còn dữ dội hơn cả cái đám mâm xa trước đây mà chúng ta từng đánh. Thanh Dương thì thầm. Chiếc chiến bào đỏ thẫm như là máu của Trung Quỳ khẽ rung lên, dập tắt lôi hỏa, trợn mắt giận dữ lao thẳng về phía bọn họ. Trận giao đấu vừa rồi, cả ba đều đã bị thương. Thấy hắn lao tới, lập tức phải gắng sức đối diện. Đúng lúc đó, có một đạo kiếm quang bay tới, ánh chăng rọi xuống kiếm quang, chém đứt cả hai giới âm dương. Cả ba lập tức lao thẳng xuống âm phủ. Trời thực thúc động U Tuyền Du Long kiếm, cứu lấy Sa Bà Bà và hai người, rồi thu kiếm lại, ngay lập tức. Lúc ấy, Trung Quỳ đột ngột quay đầu, nhìn chăm chăm vào hắn. Trần Thực không chút do dự, lập tức thúc động U Tuyền Du Long kiếm, xé toạc U Minh, đưa hắc oa, xe gỗ và giả cơ kiếm lao vào trong âm phủ. Vừa rơi xuống từ không trung âm phủ, bầu trời âm phủ lại rạn nứt. Cái khuôn mặt khổng lồ của Trung Quỳ thò vào trong âm phủ, mặt sắc râu ria, trông dữ tợn đáng sợ. Vừa thấy bọn họ lập tức vươn tay bắt tới. Hắc oa vừa rơi xuống vừa biến thành khổng lồ, đón lấy Trần Thực giả cơ kiếm và xe gỗ, lập tức chạy trốn. Né tránh cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nó chạy với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Sa Bà Bà và những người khác, đón họ lên lưng rồi liều mạng chạy thục mạng về phía xa. Trên đầu họ, cái khuôn mặt khổng lồ của Trung Quỳ như là bốc cháy bởi lửa ma đỏ rực, không ngừng vươn tay chụp tới. Đã kết thúc tập 135 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 136 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chưa nhé.